Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Trải qua 10 giờ dài rằng giặc chen chúc, Lâm Long bọn người rốt cục đi vào 10 đầu lối rẽ trước. Mỗi một con đường đều treo ở vạn trượng trên vực sâu. Đường không rộng, gần kề có thể dung nạp một người đồng hành, thâm uyên không thấy đáy, không biết nhiều bao nhiêu, nhưng là có thể dám khẳng định, phía dưới tuyệt đối gặp nguy hiểm. Hơn nữa nhìn lấy phía trước đạp vào đường tiên nhân, trên đường rõ ràng không thể phi hành, nói cách khác nếu té xuống, sẽ thấy cũng lên không nổi, nhất định là cung điện chủ nhân bố trí xuống trận pháp. Dù sao cũng là lựa chọn truyền nhân. Tự nhiên muốn lựa chọn tốt nhất. Sư huynh, chúng ta có lẽ đi cái kia một đầu. Mao Bất Dịch nhìn xem Lâm Long hỏi. Đại ca, ngươi quyết định đi. Thành chủ cũng nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long nhìn xem 10 con đường. Nhíu mày, 10 con đường đều đồng dạng. Chỉ là phương hướng bất đồng. Căn bản không cách nào lựa chọn. Đi cái này đầu a. Đã phân không xuất ra tựu tùy tiện tuyển. Lâm Long lựa chọn trong đó một đầu, sau đó mang theo Mao Bất Dịch cùng thành chủ bọn người trực tiếp đi tới. Vừa lên đi Lâm Long cũng cảm giác chung quanh không gian áp lực rồi đột nhiên tăng nhiều. Căn bản không thể phi hành, nhìn Mao Bất Dịch bọn người một mắt, bọn hắn cũng giống như thế. Các ngươi cẩn thận một chút, tại đây không thể phi hành, nếu té xuống tựu xong đời. Lâm Long nhìn xem Mao Bất Dịch cùng thành chủ nói ra. Yên tâm, sẽ không té xuống. Mao Bất Dịch cùng thành chủ cho Lâm Long một cái yên tâm ánh mắt. Lúc này, cùng sau lưng Lâm Long Ôn Thâm Tử, gặp Lâm Long đi đến con đường này. Lúc này hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi theo, con đường uốn lượn gập ghềnh, nhìn không thấy cuối cùng, dưới chân vạn trượng thâm uyên. Phảng phất nhắm người mà phệ mãnh thú. Người bình thường đừng nói đi, tựu là đứng ở phía trên đều run rẩy. Cũng may đều là tiên nhân, trong nội tâm tố chất thập phần cường đại, không có người té xuống. Lão đại, cái kia cái gì Ôn Thần Tông người cũng cùng đến rồi. Lúc này, thành chủ nhìn xem đi ở phía trước Lâm Long nói ra. Ta biết nói. Đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chỉ cần bọn hắn dám ra tay, tuyệt đối lại để cho bọn hắn có đến mà không có về. Lâm Long thản nhiên nói, sau đó nhìn người phía trước, không chỉ có một hồi im lặng, những người này đi quá chậm, thật giống như thật sự hội té xuống một giống như, đợi đi qua con đường, không biết là bao nhiêu năm sau, mặc dù có 10 con đường. Nhưng người quá nhiều, mỗi một con đường đều xếp thành một đầu dài long giống như được. Phía trước đi nhanh điểm A, như vậy đi đến cuối cùng không biết muốn bao nhiêu năm. Lâm Long nhịn không được thúc giục nói, vị tiểu huynh đệ này, không phải ta không đi nhanh lên, là người phía trước đi chậm A hát. Bị Lâm Long thúc giục tiên nhân mặt mũi tràn đầy khó xử nói, mặc kệ. Chúng ta dẫm của bọn hắn đầu đi qua đi. Lâm Long quay người nhìn xem thành chủ cùng Mao Bất Dịch nói ra. Đi. Hai người nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng hiểu được những người này đi quá chậm. Như vậy chính dễ dàng bỏ qua Ôn Thần Tông người. Nói xong, một đám người trực tiếp một nhảy dựng lên. Dẫm phải phía trước tiên nhân đầu rất nhanh kích xả. Những này tiên nhân giận mà không dám nói gì. Đều là địa tiên cảnh tiên nhân, thiên tiên bọn hắn căn bản đắc tội không nổi. Sư huynh, bọn hắn rõ ràng dẫm phải người khác đã đi ra. Lúc này, Ôn Thần Tông đệ tử nhìn xem Ôn Thâm Tử nói ra. Hừ, theo ta đi. Ôn Thâm Tử hừ lạnh một tiếng, cũng học Lâm Long bộ dáng của bọn hắn. Dẫm phải người khác đầu rất nhanh tiến lên, liền Lâm Long bọn hắn cũng không dám đắc tội. Đừng nói Ôn Thần Tông người rồi, bọn hắn liền một cái bất mãn biểu lộ cũng không dám lộ ra. chỉ có thể giả bộ như không có bị người khác giẫm đầu bộ dạng. Gặp Lâm Long bọn người cùng Ôn Thần Tông mọi người giẫm phải người khác đầu. Một ít lợi hại tiên nhân cũng nhao nhao noi theo. Cái này có thể khổ thực lực dưới đáy tiên nhân. Bất quá tiên giới vốn là cường giả vi tôn. Chỉ cần thực lực cường có thể muốn làm gì thì làm. Bọn hắn thực lực yếu đích chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Rất nhanh, Lâm Long rốt cục đi vào đảo cuối đường. Cuối cùng tựu là một chỗ vách núi bình đài. Bình đài có một cái sân bóng lớn như vậy. Tuy nhiên có thể đứng rất nhiều người. Nhưng đối mặt mọi người tiên nhân hay là không đủ. Có rất nhiều đoán chừng chỉ có thể đứng tại trên đường. Lâm Long bọn hắn đến sớm. Đi thẳng tới vách núi vách tường trước. Ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh căn bản không có bất luận cái gì đường đi. Biện pháp duy nhất tựu là lui về. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Chẳng lẽ chúng ta đi nhầm nói. Không rõ ràng lắm. Khác chín đường không biết có phải hay không là như vậy. Nếu là thật đi nhầm nói. Bảo vật tựu cùng chúng ta vô duyên rồi. Ai? Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, sớm biết như vậy không đi tại đây rồi. May mà không có gì nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, đến vách núi bình đài tiên nhân nhao nhao cảm thán. Tại đây đã không đường có thể đi. Rõ ràng đi nhầm, mà Lâm Long chỉ là nhíu mày. Hắn nhìn vách núi. Phát hiện vách núi thượng có một câu thơ. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu tư cố. Cố đằng sau thiếu cái chữ. Đều không cần muốn. Cái này thủ liền học sinh tiểu học đều đọc lào lào thơ. Cuối cùng một chữ tự nhiên là hương. Nhưng tại sao phải thiếu khuyết cái chữ này? Còn có, cái này tiên đế chẳng lẽ khi còn sống đi qua địa cầu? Rõ ràng biết đạo địa cầu thi từ. Lão đại, ngươi đang nhìn cái gì? Thành chủ gặp Lâm Long chằm chằm vào thạch bích. Nhịn không được hỏi, các ngươi xem. Phía trên có câu thơ, Lâm Long nói ra, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu tư cố, bề ngoài giống như bài thơ này thiếu đi một chữ, bất quá cho dù thiểu một chữ coi như là thơ hay. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy thơ. Sư huynh như thế đa tài đa nghệ, sao không cho hắn bổ sung? Mao Bất Dịch nhìn xem Lâm Long nói ra, cho hắn bổ sung. Nên không phải là muốn chúng ta bổ sung, sau đó mới sẽ xuất hiện con đường a. Cũng đúng, tiên đế nếu là lựa chọn truyền nhân, khẳng định phải cầu truyền nhân không chỉ có thiên phú, còn phải có tài văn chương. Tốt, mặc kệ hội sẽ không xuất hiện mặt khác đường, ta đều cho hắn bổ sung. Nói tới chỗ này, Lâm Long vung tay lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện. Sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp lợi dụng Trảm Thiên Long đạo kiếm tại cố đằng sau khắc kế tiếp hương chữ. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Tốt, thơ hay, thơ hay. Quả nhiên không hổ là kim tiên tiền bối nhìn chúng người, thật sự lợi hại. Văn võ song toàn a hát. Một giây sau, Mao Bất Dịch trực tiếp kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái này, hương, chữ thật sự là bổ thật tốt quá. Hoàn toàn tìm không ra một điểm chỗ thiếu hụt. Hơn nữa bút họa cứng cáp hữu lực. Ngân, móc, câu giao khắc dấu. Có thể nói đại sư. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu nhớ cố hương. Tốt, bổ tốt. Không nghĩ tới ngoại trừ ta Đông Phương Hải. Tiên giới rõ ràng còn có như vậy có tài văn chương tiên nhân. Lúc này, trên sân thượng một gã lão giả râu tóc bạc trắng vô cùng kích động nói. Bài thơ này trên thực tế hắn cũng nhìn thấy. Chỉ có điều không có chú ý. Vừa mới nhìn đến Lâm Long bổ sung. Bổ chữ lập tức bắt hắn cho kinh diễm rồi. Còn có khắc vào trên thạch bích chính là cái kia chữ. Ghi một thủ chữ tốt, a hát. Đông Phương Hải, Đông Phương Hải lão tiền bối cũng tới. Mao Bất Dịch sững sờ, tiếp theo vô cùng khiếp sợ. Đông Phương Hải là ai? Lâm Long nhịn không được hỏi. Hắn là danh chấn tiên giới văn nhân, dùng văn nhập đạo, thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng tài văn chương không phải phàm. Không ít tiên đế đều tiến đến cầu hắn một hàng chữ hoặc một bài thơ. Hắn tại tiên giới đức cao vọng trọng, có tiên đế chỗ dựa, không ai dám trêu chọc hắn. Không nghĩ tới lần này liền hắn đều đến rồi. Mao Bất Dịch giải thích nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.